Dòng đời thay đổi được con người. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện ở công ty sao rồi? Thưa chủ tịch, mọi việc đều tiến triển rất tốt. Chúng tôi đã dụ được rất nhiều CTI bên đó qua ký hợp đồng với MK. Số lượng người sử dụng tăng rất nhanh. Tốt, anh tiếp tục công việc của MK đi. Nó cười mãn nguyện, hiện tại là nó đang đứng trước ban công hóng gió. Nó sắp làm DC điều MK mong muốn rồi. Chỉ cần cố gắng một chút nữa. Cô Minh ở trên phòng thưa cậu. Một người hầu đang thông báo địa chỉ của nó cho một người, nó quay lại xem thử là ai. Quay lại nó bị dồn vào hành lang. Người đứng trước mặt nó là hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay nó. À, anh làm dây dây dét. Đến thăm người vợ mà tôi yêu thương thôi. À, tào lao vừa phải thôi. Chẳng phải A và tôi đã thống nhất sẽ cô cưới nhau rồi mà. Mặt nó đỏ chết, tôi chui mệt quá, hắn ngã vào người nó. Tay thì lỏng, A bị sao rét chết. Sốt rồi, nó đỡ hắn lên giường nói đắp khăn lên trán. Hôm nay nó đành ngủ ở ghế sofa thôi. Ngày mai nó nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho hắn. Nó cô hiểu tại sao MK lại làm rét này, dậy ăn cháo đi. Tôi đang bị sốt mà. A thật là A đi. A. Như con nít, hôm nay A sẽ khỏe lại thôi. Hết bệnh thì về nhà giùm tôi đi nha. Tại A mà tôi phải ngủ ở ghế sofa ấy. Sao cô không ngủ versus tôi? A điên hả? Làm sao TTUI có thể ngủ versus con trai DC versus lại ADZ bị bệnh mà? Muốn tôi bị lây luôn hả? Phiền phức, hắn kéo nó xuống, này, nằm im cho tôi ngủ, tôi cần gối ôm, chấm, sao A cô lấy, ngủ mất tiêu rồi, thật là, đành nằm im đó thôi. Ba nó suốt ngày đi công tác chỉ vì lo cạnh tranh versus CTI của nó. Nó chỉ việc theo dõi rồi thông báo lại versus nhân viên và ngồi nhìn người nó ghét phải chạy lên chạy xuống vì công việc. Cách chương.